Nàng công chúa tóc đỏ. Chương 11 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Mỹ, 15 tuổi, cao 1m65, nặng 48kg, tở hữu một mái tóc đỏ đẹp như màu của ánh mặt trời ban mai và một đôi mắt đỏ cũng rất đẹp. Âu Dương Thiên Vũ, Aaron, 17 tuổi, cao 1m78, nặng 65kg. Có một mái tóc đỏ rực, đậm màu hơn tóc Thiên Mỹ, và một đôi mắt đen, đôi mắt sát gái, KKK. Nguyễn Nam Gia Bảo, ZENT, 17 tuổi, cao 1m72, nặng 60kg. Có mái tóc bạch kim và đôi mắt tím tuyệt đẹp. Nguyễn Nam Gia Huy, Ken, 17 tuổi, cao 1m70, nặng 58kg. Mái tóc là bạch kim giống Gia Bảo, nhưng mắt là màu nâu. Lê Việt Đông, Ivan, 17 tuổi, cao 1m71, nặng 56kg. Là con lai nên mặt mũi rất ư là kiêu, xinh y như con gái, dù là boy 100. Mái tóc vàng và đôi mắt đen, lai mà, càng làm tăng vẻ đẹp cho nó. Nguyễn Khánh Long, Côn, 17 tuổi, cao 1m75, nặng 63kg. Người Việt chính gốc, mắt đen tóc đen. Mạc Vũ Cường, Côn, 17 tuổi, cao 1m77, nặng 65kg. Cũng là con lai nên mắt nâu và tóc cũng nâu. Liễu Kỳ Lam, 15 tuổi, cao 1m62, nặng 46kg. Tóc đen mắt đen, gốc Việt nốt Mạc Cách Trương.